Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 931, chương 927, tiến vào tầng thứ 100. Lão giả sững sờ, bọn hắn dám bảo nhân viên trên cơ bản cái gì bảo vật đều biết. Mà lại 3000 đại thế giới mới xuất hiện cái gì mới đan dược, bọn hắn cũng sẽ trước tiên biết được. Thế nhưng hắn vậy mà chưa từng gặp qua Chu Hạo trong tay đan dược. Này là chân thần đan, có thể trợ giúp bản nguyên cảnh đỉnh phong nhân viên đột phá bình cảnh, thành vì chân thần. Chu Hạo nói thẳng, chân thần đan. Lão giả nhìn xem Chu Hạo, tiểu tử, nơi này là trụ viêm phòng đấu giá, ngươi cũng không nên tới tiêu khiển ta. Hiện tại Côn Ngọc trong thành trì rất nhiều luyện đan đại sư tề tụ, thế nhưng cũng không có nghiên cứu ra chân thần đan. Hiện tại nơi này lại xuất hiện, còn là một vị không so với tuổi trẻ thanh niên lấy tới. Ta biết nơi này là trụ viêm phòng đấu giá. Phòng đấu giá đối hết thảy bảo vật ai đến cũng không có cự tuyệt, sẽ không dễ dàng phủ định bất luận một cái nào bảo vật. Chẳng lẽ vẻn vẹn nhìn một chút liền phán đoán trong tay của ta đan dược là giả? Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh nói. Lão giả nhìn Chu Hạo liếc mắt, nếu thật là chân thần đan, cái kia giá trị quá lớn, bất quá chúng ta cũng không xác định, cần kiểm tra, bằng không thì vô phương tiến hành đấu giá. Đây là không biết đan dược, bọn hắn phòng đấu giá đều không có tương ứng tin tức, khẳng định phải kiểm tra một thoáng, có khả năng, bất quá kiểm tra sau đan dược này coi như phí phạm. Chu Hạo suy nghĩ một chút nói ra, cái này không cần lo lắng, kiểm tra tạo thành tổn thất, phòng đấu giá chúng ta sẽ dành cho ngươi hài lòng đền bù tổn thất. Chân thần đan đập bán giá bao nhiêu giá trị, phòng đấu giá chúng ta chính mình tái xuất một phần. Lão giả lãm đạm nói, làm vẫn băng đại thế giới 7 đại phòng đấu giá một trong. Trụ viêm phòng đấu giá bất luận cái gì bảo vật đều có thể tiếp nhận lên. Đây là bọn hắn sừng sững đại thế giới vô số năm lực lượng. Được, Chu Hạo gật đầu, đem đan dược đưa tới. Này chân thần đan đột phá xác suất thành công như thế nào? Lão giả hỏi, tiếp cận 100%. Nô lệ đột phá không cần một ngày, như người bình thường bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đột phá càng nhanh. Chu Hạo nói, trong mắt của hắn nhưng lại có vẻ chờ mong. Lão giả nguyện ý kiểm tra, như vậy lần này phòng đấu giá chuyến đi nhất định có thể thành công. Được, lão giả tay phải vung lên, một đầu bốn vò yêu thú xuất hiện. Này yêu thú thực lực ở vào bản nguyên cảnh đỉnh phong. Phổ Dương đại nhân, bốn vó yêu thú nhìn về phía lão giả, vô cùng cung kính nói, đây là một vị nô lệ, đem viên đan dược kia nuốt, nếm thử đột phá đến chân thần cảnh giới. Lão giả phân phó nói, tên này nô lệ không dám phản kháng, trong nháy mắt đem chân thần đan nuốt vào đến trong bụng. Thời gian chuyển rời, trôi qua rất nhanh mấy giờ, bỗng nhiên, này bốn vó yêu thú bên cạnh ngồi xuống. Oanh, tại phía trên đỉnh đầu hắn vị trí, vậy mà xuất hiện một mảnh to lớn thế giới màu đỏ. Đông đảo ngọn lửa màu đỏ như là dung nham toàn bộ tràn vào đến tên này nô lệ trong cơ thể. Vậy mà thật sự có pháp tắc hải dương buông xuống. Lão giả ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Trước mắt lạ lẫm thanh niên lấy ra vậy mà thật là chân thần đan. Nhiều như vậy luyện đan đại sư đều không có nghiên cứu ra đến, lại tại hiện tại xuất hiện. Nếu để cho bình thường bản nguyên cảnh đỉnh phong nhân viên đột phá còn nói rõ không được dược hiệu, hoặc là đột phá xác suất, nhưng là có thể nhường bản nguyên cảnh đỉnh phong nô lệ tùy tiện đột phá đến bản nguyên cảnh. Này chân thần đan xác suất thành công có thể nói liền là 100%. Sau khi khiếp sợ, lão giả trong mắt lại lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn hoàn toàn biết loại đan dược này đại biểu hàm nghĩa. Bọn hắn phòng đấu giá cùng với những cái khác phòng đấu giá đều là cạnh tranh quan hệ. loại đan dược này lần thứ nhất đặt ở bọn hắn phòng đấu giá đấu giá. Hoàn toàn có khả năng khiến cho phòng đấu giá danh tiếng tăng lên một đoạn. Ha ha, lão giả khắp khuôn mặt là nụ cười. Đang muốn nói gì? Xoạt, bỗng nhiên, trong không gian một cơn chấn động, một vị ăn mặc áo giáp màu đỏ. Trên đầu mọc ra song giác nam tử trung niên vậy mà trống rỗng xuất hiện tại nơi này. Hỏa Nguyên đại nhân, lão giả nhìn thấy nam tử trung niên giật mình, liền vội cung kính nói, tổ thần cường giả, Chu Hạo chấn động trong lòng, trước mắt nam tử cho hắn vô cùng tim đập nhanh cảm giác. Đây là một vị mạnh mẽ tổ thần. Nam tử trung niên sau khi xuất hiện, nhìn xem Chu Hạo, trên mặt nở một nụ cười nói, xin hỏi này chân thần đan có hay không làm tiểu huynh đệ luyện chế? Không phải, đây là lão sư ta luyện chế. Chu Hạo lắc đầu, trong lòng của hắn cẩn thận, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ồ, nam tử trung niên cười nói, không biết tiểu huynh đệ lão sư là người phương nào? Mạc Vân Lĩnh, Chu Hạo nói, Mạc Vân Lĩnh, nam tử trung niên hơi hơi trầm tư, rõ ràng biết cái tên này. Hắn cười cười nói, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Chuẩn bị bán mấy khỏa chân thần đan. Ta gọi Hạo Vân, bán một viên. Chu Hạo không do dự. Mục đích của hắn là hấp dẫn hồn lang chân thần đến mà thôi. Một khỏa, hai khỏa khác nhau cũng không phải rất lớn. Một khỏa có thể trợ giúp đột phá đến chân thần đan dược. Này có khả năng xưng là 3000 đại thế giới chân quý nhất đan dược. Giá trị vô hạn. Cho nên ta chuẩn bị đem đặt ở chúng ta trụ viêm phòng đấu giá tầng thứ 100 đấu giá. Hỏa Nguyên cười nói, Chu Hạo trong lòng hơi động, xem ra trước mắt tổ thần cường giả tại phòng đấu giá có rất lớn quyền lợi. Hắn nhẹ gật đầu, nói, có khả năng, 100 tầng, đây là trụ viêm phòng đấu giá tầng cao nhất, đây là chúng ta trụ viêm phòng đấu giá tầng thứ 100 lệnh bài. Chỉ cần nắm chặt là có thể tiến vào tương ứng khu vực. Tầng thứ 100 đấu giá hội lại ở 3 ngày sau bắt đầu. Đến lúc đó Hạo Vân ngươi có khả năng đến đây quan sát. Đấu giá giá bao nhiêu giá trị? Phòng đấu giá chúng ta sẽ đền bù tổn thất tương ứng thần nguyên tệ. Dùng đền bù tổn thất viên thứ nhất chân thần đan. Hỏa Nguyên mỉm cười nói. Hắn đem một tấm lệnh bài đưa tới. Sáng Vân tiên sinh cũng có thể hiện tại tiến đến tầng thứ 100 chờ đợi. Mặc dù thân là tổ thần, thế nhưng đối mặt Chu Hạo hắn cũng rất khách khí. Ta trực tiếp đi 100 tầng đi. Chu Hạo suy nghĩ một chút nói. Một ngày thời gian, hắn cũng không có ý định đi dạo. Không do dự, hắn nắm lệnh bài, hơi hơi dùng sức. Ông, một đạo kỳ diệu gợn sóng lóe lên. Sau đó Chu Hạo thân ảnh biến mất không thấy, lại vừa xuất hiện, hắn đi tới một chỗ trong không gian. Chỗ này không gian phiêu đãng từng tia ánh sáng, từng cây cây cối, dược thảo sinh trưởng, phối hợp rất tốt xem. Thấy này chút, Chu Hạo thể xác tinh thần phảng phất đều vui vẻ, lại còn có cây cối, dược thảo sinh trưởng, Chu Hạo trong mắt khẽ chấn động. Đó là thần nguyên cây, đó là tử lan hoa, sinh trưởng nhiều nhất là một loại cây gỗ cùng một loại đóa hoa. Trời ạ, bên ngoài thần nguyên cây cùng tử lan hoa gần như không thể gặp. Tại đây bên trong lại trồng nhiều như vậy. Chu Hạo kinh ngạc tán thán, thần nguyên cây, tử lan hoa có khả năng phóng thích đặc thù mùi, khiến cho tự thân hoàn toàn buông lỏng. Thậm chí linh hồn đều có thể buông lỏng, toàn bộ không gian phảng phất tự thành một thế giới nhỏ. Mà tại khu vực trung ương, có một đạo ghế đá trước còn có một đạo to lớn màn hình, trên màn hình có khả năng thấy một mảnh cự đại không gian. Không gian bốn phía có từng đạo màu trắng cửa vào, mặt trên còn có tương ứng số thứ tự 001, 002. 003, những cái kia hẳn là những cường giả khác sở đãi địa phương. mà ta chỗ này đối ứng số thứ tự 899. Chu Hạo nhìn xem lệnh bài trong tay của chính mình con số. Ha ha, Chu Hạo, thế nào? Trụ Viêm phòng đấu giá tầng thứ 100 bộ dáng gì? Xa xôi một chỗ, Đá Tát tò mò hỏi, Chu Hạo vận mệnh phân thân thấy, Chu Hạo bản thể khẳng định cũng có thể thấy. Cười cười, Chu Hạo tay phải vung lên, trước mắt xuất hiện một đạo cảnh tượng, đúng là hắn chỗ không gian tình cảnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.